xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1513, công chúa điện hạ. 59, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nàng nhi tử là thái tử, nàng nữ nhi vì thiên hạ người tôn kính, đời này, giá trị. Nghe được hoàng đế muốn cho Lữ Ngọc Chỉ ban thưởng tấm biển thời điểm, nàng còn khen thành nói, vậy ta cũng không thể không làm chút gì đó, hy vọng dưới gầm trời này nữ tử có khả năng từng cái đều cùng ta quả nhi học một ít. Không thể không nói, hoàng hậu kỳ thật cũng rất ghen tị đường quả, vậy mà công việc ra rất nhiều nữ tử trong giấc mộng bộ dáng. Lữ Ngọc Chỉ khi lấy được hoàng đế ban thưởng tấm biển, còn có hoàng hậu ban cho nàng cung bài, đều có chút mộng. Điện hạ cái này tới cũng quá nhanh đi. Mặc dù nàng cho là mình bản sự không sai, có khả năng gây nên cái kia hai vị chú ý tuyệt đối sẽ không. Nhanh như vậy, sau đó nàng kịp phản ứng, vội vàng cảm tạ, đa tạ điện hạ. Khẳng định là điện hạ nói cái gì lời hữu ích mới có thể khiến hoàng thượng hoàng hậu đối nàng ban ân. Nàng minh bạch đường quả tâm tư chính là muốn để bọn hắn ba mẹ con đứng tại cao nhất địa phương, khiến Lữ Thanh nhìn xuống, hối hận tuyệt vọng cuối cùng lại giết chết đối phương. Mẹ nàng vẫn luôn nói, không làm rõ được điện hạ ý nghĩ, nhất định phải làm nhiều chuyện như vậy đến tra tấn Lữ Thanh, cũng coi là Lữ Thanh xui xẻo, ai bảo hắn chọc mang thù điện hạ đâu. Về sau không có việc gì thời điểm, tiến cung đi gặp ta mẫu hậu đi, nàng đặc biệt ưa thích tiểu cô nương. Người lần trước làm trà nhài, nàng rất ưa thích, đúng, Ngọc Chỉ nhất định sẽ đi cảm tạ hoàng thượng, hoàng hậu. Lữ Ngọc Chỉ minh bạch nàng một bước lên trời, lấy không đến 16 tuổi niên kỳ. Không biết Lữ Thanh biết có như thế một cái nữ nhi, sẽ là biểu tình gì? Giờ khắc này, nàng cho rằng điện hạ trả thù, là cái hay lắm chủ ý, sau đó, đường quả thì là đi cây nông nghiệp sân bãi đông đưa, nhìn xem Lâm Nguyệt Hương mang theo mũ rơm, tại cây ruộng bên trong chỉ điểm những lão nông kia, nàng cười tủm tỉm ngồi ở một bên, uống trà, mười phần hài lòng. Hệ thống, đúng vậy a, nuôi nghiêu đều một đầu lớn lên cường tráng, có thể hạ điền đất cày, có khả năng không hài lòng sao? Không biết cái gì bắt đầu túc chủ đại đại say mê nuôi bò, còn là một đám nuôi, đầu lĩnh đều vô cùng cường tráng, khí lực lớn, tuyệt đối là cây ruộng tốt nghiêu. Điện hạ ta luôn cảm thấy ngươi tại làm một kiện đại sự. Đường quả liếc mắt Vân Bất Hiu, vậy ngươi thật đúng. Là suy đoán sai, ta làm chuyện này, không tính là cái đại sự gì. Có thể điện hạ vì Bắc Hạ quốc bồi dưỡng ba cái người tài ba, một cái diệu thủ hồi xuân tiểu thần y, một cái rất có thể là lần này trạng nguyên, hiểu thi thư thông tục vật cái này chính là Bắc Hạ quốc chi phúc khí. Còn có một vị, sẽ cầm kỳ thư họa võ nghệ mọi thứ tinh thông nhất lại là những này trong ruộng cây nông nghiệp đây càng là Bắc Hạ quốc phúc khí. Điện hạ như đây không phải là một kiện đại sự, cái gì mới gọi đại sự. Vân Bất Hiu mê say, đây chính là hắn ưa thích người, tại sao có thể như vậy ưu tú. Đường quả nhẹ nhàng cười nói, quốc sư cái này ba cái người tài ba, chẳng lẽ không có ngươi tham dự sao? Lữ Ngọc Phàm sáng suốt kỳ nghệ đều là quốc sư chỗ thụ, Lữ Ngọc Chỉ y thuật cũng là quốc sư truyền lại quốc sư. Cũng làm rất lớn cống hiến, như thật là làm đại sự, ngươi mới là làm một kiện đại sự. Mà ta, bất quá là muốn báo điểm thù riêng, chỉ là không cẩn thận làm lớn. Đường quả một mặt bất đắc dĩ ta cũng không biết kết quả lại biến thành dạng này, khả năng đây là vận mệnh gây ra đi. Vân Bất Hiu, hắn làm sao nghe được cũng không tin, cái gì vận mệnh tại nàng trong tay chẳng lẽ còn không thể biến hóa sao? Nàng đều có thể nghịch thiên cải mệnh, hệ thống, phốc, túc chủ đại đại thật sẽ trang bê, khả năng nói lời này thời điểm, nàng không muốn trang bê cách chương.